208 và trước khi học vào bài, tôi xin kêu gọi các Phật tử quan tâm một vấn đề phải nói rằng là rất là đau ruột, rất là xót xa, mà tôi biết rằng là tất cả Phật tử đã biết hết. Là đất nước ta gần đây có 2 cơn bão số 6 và số 7 tàn phá cả cái vùng Thượng Du, Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ. Trong đó tỉnh Nghệ An và tỉnh Hóa thiệt mạng cũng khá lớn, mấy chục người đó. Rồi ở Lào Cai, ở Yên Bái cũng thiệt mạng người và của cải rất lớn. Và các cái tỉnh ven biển như là ven biển của Thái Bình, như của là Nghệ An, Hà Tĩnh đó thì là đê ngăn nước biển sạt lở hư rất nhiều tài sản. Thế thì tài sản và tính mạng của đồng bào ta ở miền Bắc bị 2 cơn bão tàn phá, gần như là 2 cơn bão rất dữ tợn tàn phá các cái tiểu bang miền Nam nước Mỹ vậy. Cho nên bữa nay là tôi có để mấy cái thùng đó, thì mình khỏi có nói nhiều dài dòng nhé đó, khỏi có nói là những điều phủ lấy giá gương gì, cái này mình thuộc quá rồi. Giờ là thì mỗi người là nhịn cái buổi sáng đó, ăn quà sáng hay không, mình có thể mình nhịn một buổi quà thì mình đóng góp. Còn những Phật tử nào mà khá hơn đó, mình đóng góp bằng 5, 7, 10 cái buổi quà buổi sáng á, thế thì đồng bào ta là sẽ được được sự giúp đỡ đó an ủi trong cái lúc rất là nguy biến, rất là đau khổ tài sản và tính mạng. Thì tôi xin kêu gọi là gửi cái ý vậy thôi, chứ các vị là đều biết hết rồi. Thế thì mỗi người dính một chút, tùy theo cái có của mình, củ ít lòng nhiều đều tốt hết. Và tôi nghĩ rằng là ở đây ở lớp học của mình, chứ còn ở địa phương thì các vị cũng đã làm, đang làm và vẫn sẽ làm. Nhưng mà bữa nay thì mình ở đây thì mình cũng thể hiện cái tấm lòng của người Phật tử của mình ở tại cái địa điểm đang học tu của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài học. Tôi xin nhắc nhở tất cả Phật tử lưu ý, chúng ta học không đòi hỏi mình phải đọc từng ngàn trang kinh này tới ngàn trang kinh khác. Nếu mình là một cái nhà mà trí thức, cái đầu óc có trình độ học giả thì đọc nhiều trang, ngàn trang cũng có lợi thôi. Nhưng nếu không phải là cái đầu óc mình thật là tốt như vậy thì mình cứ từ từ từ mà mình học, mình để mình lấy cái tinh hoa của đạo Phật. Đức Phật dạy cho mình cái gì và mình ứng dụng trong cuộc sống mình rồi nó đem lại cho mình cái gì mà mình có tiếp nhận được hay chưa, thì cái đó nó là cần thiết, hết sức là cần thiết cho mỗi người Phật tử chúng ta. Cho nên là từ hôm rày cũng khá lâu rồi đó, chúng ta học không có hao bài, không có hết sách, mà tôi cho rằng là không có bài nào mà cái giá trị là non nớt hay là lơ tơ mơ, mà phải nói rằng bài nào cũng đều đi sâu vào cái cuộc đời, mà cái giáo lý nó rất là thực tiễn để cho chúng ta tư duy, để cho chúng ta tu tập, để chúng ta thấy rõ chân lý để ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta, chứ không có cái nào là hời hợt và lơ là đâu. Tôi nói ví dụ như mà hổm cái bữa rồi chúng ta học về vấn đề có tác giả hay không có tác giả đấy, vô cùng quan trọng. Thuộc cái bài đó rồi đó, các vị sẽ không bao giờ lọt vào cái quỹ đạo mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường của cái bất cứ cái tư tưởng nào trên thế giới này mà có thể dẫn dắt lừa đảo ta được hết. Đó là một cái chân lý hết sức là sâu sắc, nó mở mang cái trí tuệ, nó làm sáng con mắt của chúng ta ra. Đó là vấn đề không có tác giả. Mà không có tác giả vậy đồng nghĩa mình diễn đạt ra đó, đó là cái chân lý duyên sanh của dạng pháp. Cho nên không có tác giả. Từ lâu người Phật tử của chúng ta phải nói rằng là số đông á, số đông trong Phật tử của chúng ta có lòng đối với đạo Phật lắm, nhưng mà nếu chúng ta không có học Phật, chúng ta vẫn tin rằng có tác giả, rằng có một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó ban phước và giáng quả cho loài người. Thế thì chúng ta cứ ngồi gật rù gật gưỡng gọi là ngồi thiền, rồi chúng ta tụng ngày tụng đêm lại lục hết sức là siêng năng để hướng về cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó để cầu nguyện giáng sinh cái thế lực cái uy quyền của họ. Thế thì chúng ta tu rất cực mà không phải là người đạo Phật. Truy nguyên ra cái là cái lối tu đó, dầu mình tưởng rằng là mình đạo Phật mà kỳ thật mình không phải người đạo Phật. Bởi vì người đạo Phật thì là không vô tướng, Bồ Tát không có tác giả, sự vật hiện tượng cái tướng của nó là tướng quyển hư, mà cái bản chất của nó là không hề có bản chất gì, nó là không. Vì vậy cho nên là cái thực tướng của giáo pháp là không, còn cái tướng của nó là cái tướng duyên sanh, cho nên cái tướng của nó nhiều quyển. Vì cái tướng của nó nhiều quyển vì cái bản cái thể tính của nó là không, cho nên không hề có tác giả. Vì vậy cho nên là không có tôn sùng lễ lại cầu nguyện giáng sinh bất cứ một đấng nào mà người ta gọi là siêu nhân siêu nhiên hay là sáng tạo gì, chúng ta không có lạc vào cái chỗ đó. Đó là một cái nguồn tư tưởng hết sức là lớn của đạo Phật, chứ không có đơn giản tí nào. Học cái đó nó lợi vậy đó. Thế thì bữa nay mình học tiếp là có nghiệp hay không có nghiệp, có quả hay không có quả. Đó là vấn đề nghiệp và quả, vấn đề nghiệp lực và quả báo, có hay không có. Đấy. Vấn đề nghiệp, đạo Phật quan niệm như thế nào? Vấn đề báo, đạo Phật quan niệm như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu dựa theo kinh Phật mà triển khai. Nghiệp có không? Giáo lý đạo Phật hiểu thế nào, dạy như thế nào về vấn đề nghiệp? Có hay không có? Đạo Phật dạy rằng vấn đề nghiệp có. Dựa vào đâu mà nói? Dựa vào, nếu mà nói về cái kinh mà thông thường nhất là những người Phật tử tại gia mà bắt đầu học là trước hết là tâm quy y và ngũ giới pháp để học về cái đạo nhân thừa, và cái bước thứ hai để vượt hơn cái đạo nhân thừa đó, gọi là nhân thừa Phật giáo đó, thì chúng ta học kinh thập thiện nghiệp đạo. Như vậy là có chữ nghiệp trong đạo Phật xác định rằng là nghiệp là có. Thập thiện nghiệp đạo là cái kinh này dạy 10 cái thiện nghiệp để cho mọi người Phật tử đi ra đó mà tu tập, mà cải tạo, mà xây dựng thân tâm của mình để hưởng được cái phước báo an lành như người ta gọi đó là trời. Nhưng mà kỳ thật là trời không phải là như ông trời ở trên mây, trên trời, mà cái phước báo đó đó các vị vẫn là các vị. Các vị có nhà cửa, có vườn tược, có con cái, có gia đình, nhưng mà các vị hưởng cái phước báo trời, chứ không phải các vị phải bay lên mây ở trên không trung mới là trời. Học cái đó, học thiện nghiệp đạo đó làm cho mọi người hưởng phước báo trời, mình là trời đấy. Dựa vào tiêu chuẩn nào biết mình là trời? Dựa vào thân, khẩu, ý. Thân nghiệp, thay vì phía phàm phu thì sống bằng giết chóc, trộm cướp, tà dâm, đó là ba nghiệp xấu ác của thân. Nếu không biết đạo Phật, không tu theo đạo Phật và không học cương thường luân lý của đạo nho, thì con người nào cũng có thể tạo những cái nghiệp, ba cái nghiệp của thân là giết chóc, trộm cướp và dâm loạn lung tung trên cõi đời, tức là sát đạo dâm. Mà nếu không học Phật, không có cương thường đạo lý của nhà nho, thì người ta có thể nói láo, nói lời hơi chiều, nói lời theo giật, nói lời hung ác, làm cho cái xã hội không còn ai tin tưởng ai. Người và người gặp nhau đều kinh hãi, đều sợ sệt mà không dám nhìn ngó nhau. Vì bốn cái nghiệp ác của miệng, của cái miệng là nói là láo, nói là đâm thọc, nói là hung ác, nói là theo dệt. Thế thì cái xã hội làm sao tốt được? Rồi cái ý niệm của mình là nghĩ ngợi là tham lam dục vọng, nghĩ ngợi là giận dữ bạo tàn, nghĩ ngợi là vô minh đen tối, không hề có một chút sáng suốt trí tuệ nào, tức là sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân già si, đó là 10 ác nghiệp. Thế là cái nghiệp ở trong đạo Phật có. Đổi lại lật giống như bàn tay vậy, dây gọi là ngửa, dây gọi là úp, lật lại thì 10 cái ác nghiệp đó nó chuyển thành ra 10 cái thiện nghiệp. Thêm chứ không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không tà dâm, không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời theo dệt. Dễ không tham lam dục vọng, không giận dữ bạo tàn, không si mê đen tối. Thế thì nó trở thành ra gọi là thập thiện nghiệp. Thế thì chuyện nghiệp ở trong đạo Phật có, cho rằng có nghiệp. Mà có nghiệp thì tất nhiên là có quả. Tới đó là mình có thể tự hiểu được là hãy làm nghiệp ác thì có cái báo ác, chữ báo là đền trả. Chữ báo là quả báo, là đền trả. Thí dụ như giết người, trộm cướp, tà dâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dịch, nói lời hung ác và đặt mùi tham sân si trong đầu, gọi là 10 nghiệp ác, thì trước sau gì cũng bị bắt bớ, tù tội và thậm chí tử hình. Thế đó là báo đấy, báo là nó sự đền trả là vậy đó. Tại Thành ra nghiệp có, báo có nghiệp không? Hay không có nghiệp? Có báo hay không có báo? Tới đó là trả lời rồi một số kinh điển đó. Đó là nói về dựa trên cái cơ sở pháp phu và trời. Còn như thánh nhân thì sao? Thánh nhân có nghiệp không? Và có báo không? Thánh nhân thì sao thì mình cung thỉnh cái ông cao nhất để mình nói đi. Là ông Phật Thích Ca. Phật Thích Ca có pháp thân, báo thân và ấn thân. Thế là có báo rồi đó. Thế là cái thân của Phật Thích Ca đó. Cái pháp thân thì các vị phải thiền định, các vị mới khái niệm được cái pháp thân. Tôi không biết là các vị, lẽ ra tôi tin rằng là nếu mà các vị có học thiệt á, dùng ý học á, thì các vị có thể thường tư duy quán niệm pháp thân được rồi. Nhưng mà nếu các vị nghe để mà nghe, các vị không có ứng dụng, không bằng lòng tu tập, chỉ học để biết thôi, thì cho tới bây giờ 30 năm cái lớp này nè, các vị vẫn chưa khái niệm được pháp thân là sao, là cái gì. Còn như những người mà cố ý tìm hiểu để tu tập thì tôi tin rằng là trong cái lớp của chúng ta đã có người biết được pháp thân là cái gì. Pháp thân của Phật Thích Ca cũng như Phật Di Đà. Phật Di Đà các vị lại cái nghi thức sám hối 108 lại, cuối cùng cái lại cuối cùng á, để rồi nghĩ đó: Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Và quay xuống. Thế thì Pháp Giới Tàn Thân, Phật Di Đà có cái thân mà cái bằng nó bao trùm cả Pháp Giới, gọi đó là Pháp Thân. Pháp Thân Phật là vậy, là Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà có cái thân bao trùm khắp cả Pháp Giới, khắp cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Vậy thì ông Phật đó lớn dữ vậy sao? To dữ vậy sao? Thì chỗ nào là đầu, chỗ nào là lỗ mũi, chỗ nào là cẳng chân. Cái thân mà nó trùm khắp pháp giới rồi thì làm sao mà có con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, chân cẳng được. Ông Phật A Di Đà cũng có pháp thân như vậy. Vậy thì Phật A Di Đà là cái gì? Phật Thích Ca là cái gì? Thì cái đó là mình phải thiền định đó nha. Ở đây người ta không muốn nói cái thân, chữ thân có nghĩa là ngũ quan và tứ chi. Mà cái chữ thân ở đây á, nó có cái nghĩa là cái thể thanh tịnh chân như. Nó bao trùm khắp không gian và thời gian. Cái tánh thanh tịnh chân như, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là cái thể chân như thanh tịnh đó. Đạo Phật gọi đó là pháp thân. Cho nên chúng ta đang ngồi đây nè, là chúng ta đang ngồi trong cái pháp thân Phật Di Đà, trong pháp thân Phật Thích Ca. Chúng ta sống hoạt động trong pháp thân của mười phương chư và Phật, đồng thời là pháp thân của chúng ta cùng với pháp thân của ba đời mười phương chư Phật. Nghĩa là hai hòa dung nhiếp lẫn nhau. Do vậy cho nên là cái pháp thân nó cũng gọi là tự tánh thân. Ba đời mười phương chư Phật có cái pháp thân thanh tịnh bao trùm cả mười phương ba đời. Mỗi người chúng ta cũng có cái pháp thân thanh tịnh như vậy, cũng bao trùm cả mười phương ba đời giống nhau. Nói một cách khác là chúng ta vẫn có Phật tánh thanh tịnh như mười phương chư Phật đã có. Thế thì cái đó gọi là pháp thân. do bất thần mà mình tìm một cái có ngũ quan tứ chi, có đi đứng nằm ngồi như con người đó, thì chúng ta không có thiền định thì chúng ta đòi cái đó, thì cái đó không bao giờ có. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà, hiệu là Di Đà, ông là ai? Di Đà là pháp giới tàn thân, là nó bao trùm cả pháp giới, cả không gian, cả thời gian. Nhưng mà A Di Đà tùy xứ hiện, tùy kỳ tâm tịnh là tất Di Đà tịnh ở trong lòng của mọi người. Tâm mọi người thanh tịnh thì Phật Di Đà hiện. Tâm mọi người không thanh tịnh thì Phật Di Đà có hiện mà mình không thấy, không biết, không nghe, giống như không có. Giống như mặt trời lúc nào cũng có, nhưng mà nếu mà nước mà đang nghịch như cái nước có sông Như Lộc của mình đây đó, thì mình không dễ gì mình thấy sao? Không dễ gì mình thấy mặt trời. Còn nếu mà bùng mà cáo đục lên nghe là mà lại cuồn cuộn bất an nữa đó, thì càng không có mặt trời mặt trăng trong đó. Nhưng mà sự thật thì mặt trời mặt trăng không có lúc nào không có. Đó, ta phải tư duy như vậy để ta mới thấy rằng là chúng ta vẫn có pháp thật, mười phương chư Phật vẫn có pháp thật. Pháp thật bao trùm pháp giới, thấy hay không thấy là do hoàn cảnh điều kiện tâm hồn của chúng ta. Cũng như trăng và trời, mặt trăng mặt trời lúc nào cũng có, mà ai đó thấy được hay không thấy được là do cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái con sông, cái kinh, cái rạch đó nó có trong hay là nó hoàn toàn là dơ giấy cảnh cáo và ba đào sông dập gió dồn, thì không bao giờ thấy được mặt trời mặt trăng là sao. Phải tư duy như vậy thì mình mới hiểu được pháp thật. Rồi còn như cái thân của Đức Phật Thích Ca đấy, trở lại cái từ đây nè, có nghiệp hay không, có báo hay không? Có. Thân của Phật Thích Ca cách đây 2550 năm đấy, là cái thân đó là báo đó. Báo thân đó. Mà trong kinh gọi là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó, là báo thân đó. Mà báo thân là do cái gì mà có báo thân? Báo thân là cái quả, mà nó là cái kết quả của cái nghiệp nhân. Kinh nói rằng là chư Phật không phải là tu có 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca, chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối trước đêm qua, suy cơ tạo hóa hùng mê mẩn, thấu nẻo quyền vi trí sáng lòa, thử hỏi ai tường chân lý ấy, bên bờ sông giác há riêng ta. Các bạn thân đó nói chơi vậy chứ, chứ Phật Thích Ca không phải là chỉ tu 6 năm tầm đạo chốn rừng già mà được thành Phật như vậy. Mà tu cái nhân, tu nhân của Phật là trải nhiều a tăng kỳ kiếp. Đó là nghiệp đấy. Nghiệp là thiện nghiệp, phải tạo cái thiện nghiệp trong nhiều a tăng kỳ kiếp. Cái thân cuối cùng là cái báo thân, là cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Phật có ba thân mà, pháp thân, báo thân và ứng thân. Thế thì là nghiệp có rồi, do cái nghiệp thiện, thiện nghiệp tu hành trong tâm và tăng kỳ kiếp, mà nó đền trả lại một cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà người thường không mấy ai có cả đó. Thế thì báo thân đấy. Thế thì nghiệp có. Có nghiệp không? Trả lời là có. Có báo không? Là có. Thế thì có nghiệp rồi, có báo rồi nè. Rồi tôi nói thêm một cái điểm nữa để mà học luôn cái ba thân đó mà. Phật Thích Ca, Phật nào cũng vậy. Pháp thân, báo thân, ứng thân. Ứng thân là thế nào? ứng thân cũng gọi là biến hóa thân, là biến hóa thế nào, gọi là ứng như thế nào. Chỗ đó mà chúng ta không học kỹ là chúng ta tưởng rằng Đức Phật Thích Ca là nó giống như nhà ảo thuật à. Không hề có, Phật Thích Ca không hề là nhà ảo thuật. Nhưng mà gọi là hóa thân của Phật Thích Ca, hay cũng gọi là ứng thân của Phật Thích Ca, là Đức Phật đáp ứng mọi cái yêu cầu của mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi nơi chốn, mọi thời gian. Tùy theo quốc vương hỏi thì trả lời với quốc vương. Tùy theo tể tướng đại thần Tam Công Bách Quan hỏi thì Phật Thích Ca ứng quá cái ngôn từ, cái trình độ, cái điều kiện hỏi để mà đáp ứng cái yêu cầu của người hỏi. Chữ ứng là chữ quá là vậy đó. Thậm chí cái người Maria là cái người là ngoại cấp, là tồi tàn nô lệ ở xứ Ấn Độ mà không được quyền đụng tới bất cứ ai. Đụng tới người ta có quyền đánh chết mà không có tù tội. Nhưng mà người đó Đức Phật cũng ứng cái thần ngang bằng với cái trình độ thấp nhất để mà giáo hóa họ, để mà độ họ, thậm chí là còn lục y của mình đưa độ cho người ta để người ta vào hàng ngũ sao môn của mình. Đấy, cái chữ ứng thần của Phật Thích Ca là vậy đó. Chữ hóa thân của Phật Thích Ca là vậy, nghĩa là biến hóa mình để đáp ứng mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi hoàn cảnh, mọi chốn, mọi nơi, làm thế nào lợi lạc được chúng sinh. Thế thì ba thân của Phật là vậy. Và cái vấn đề mà tôi muốn nói là mình chú ý về cái chữ báo thân. Có nghiệp không? Có báo không? À, trong này này, chữ nghiệp chữ báo đâu phải. Nói rằng có nghiệp, có báo, bằng khớ như nói nãy giờ. Rồi tiếp ra thêm nữa, Đức Phật Thích Ca trong 18 cái món pháp gọi là bất mười thập bát bất cộng pháp, 18 cái pháp bất cộng của Phật Thích Ca, của chư Phật, trong đó có ba cái từ: nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tội hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tội hành. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca vẫn sử dụng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp như mọi người thường, chứ chẳng phải là cái ông gì ghê gớm siêu nhân siêu nhiên gì hết. Vẫn sử dụng ba nghiệp mà ở đời, vẫn sử dụng ba nghiệp để mà làm Phật, chứ cũng không rời nghiệp. Chỉ có cái điều là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tội hành. Thân của Đức Phật mà sắp biểu hiện ra một cái động tác gì đó thì đều là nó phát xuất từ cái trí tuệ. Thí dụ nó biểu hiện ra cái động tác là phàm phu á, thì nó biểu hiện ra là thường thường là sát đạo dâm. Người ta làm cái chuyện mà sát đạo dâm, giết hại, trộm cướp tà dâm. Vì đâu mà người ta làm được cái việc đó? Là những người đó không có sử dụng trí tuệ, không biết cái hậu quả của giết người, giết vật, không biết cái hậu quả của trộm cướp, bán đồ gian đồ lậu, không biết cái hậu quả của sự dâm vật, ngoại tình, xô bồ trong cái việc yêu đương, gọi là sát đạo dâm đó. Thì đối với thân nghiệp nó có thể làm ba cái điều xấu ác đó, nhưng mà đối với Đức Phật á, điều khiển ba cái nghiệp của thân đó bằng trí tuệ, luôn luôn là kèm với trí tuệ. Cho nên là Đức Phật không bao giờ có phạm phải sai lầm về cái vấn đề mà giết hại con người, con vật, con thú vậy. Bởi vì sao vậy? Vì cái tai họa của nó lớn lao lắm, giết người thì định tội đó. Còn như bất cứ giết ai, Phật cái gì là tu cái đạo từ bi rồi. Cho nên là tùy theo cái trí tuệ mà nó điều khiển thì là cái vấn đề giết người, giết vật, Đức Phật không phạm phải về cái giới sát. Đạo là tại vì mình không có trí tuệ, mình trộm cắp cướp giật, mua gian bán lận, lừa đảo hối lộ là tại vì không có trí tuệ đó. Bao nhiêu người làm lớn chức lớn lắm, một bao nhiêu người đã bị bắt, đang bị bắt và sẽ bị bắt. Mà không có thằng đệ tử tôi nè, trời đất ơi, nó lại cho tâm tôi nói hồi nó lòi cái cọng số 8 ra. Rồi, ủa mày làm gì vậy? Cái cọng đâu có thấy ghê vậy mày? Nó dạ, con đi lượm cái này hoài. Nó đi lượm, mà nó nói lượm cả những cái ông mà tôi nghe cái tôi hãi hùng ra. Mặc dù là chức lớn mà có tội. Dù tôi hỏi rồi mấy ông lớn mày làm sao mày? Nó nói mấy ông lớn thì mình nương nương giả đòi như mình rờ cái dai vậy ra. Để dẫn đi thôi chứ không có cọng. Mà hỏi vậy không, mà để mình làm gì? Nói, cái nào nguy hiểm là bóp cho cái rắc, téo tay lại sau lưng bóp cái rắc. Nói tôi nghe, đó là sự thật đó. Thì là mình không có sử dụng trí tuệ là mình làm bậy, mình là mua gian bán lận, là bán đồ gian, đồ lận, thậm chí bán xì ke ma túy, là thậm chí là làm những cái điều sai trái của nhà nước là cái thằng nhỏ hơn. Mà nó vẫn bắt chứ thôi, nó trồng chứ thôi. Mà có trí tuệ thì không làm sai trái. Cho nên nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành. Không bị tội về giết hại, không bị tội về trộm cướp. Và không bị tội về dâm dật phóng đãng. Cái đó các vị biết rồi, tôi nói nhiều, các vị nói tôi nói ru ri bìa chéo. Chứ không phải ru ri bìa chéo, cái đó là có thật. Chức lớn đàng hoàng, tiền rất dữ, mà vẫn bị như thường. Là tại vì là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp không tùy trí huệ hành, không điều khiển bằng trí tuệ, thì thân nghiệp phạm vào giết người, trộm cướp và tà nhập. Còn miệng mà không điều khiển bằng trí tuệ thì nói lung tung lang thang, nói phạm phải đủ thứ sai lầm trong cuộc sống thì không hạnh phúc, không bạn bè. Thậm chí nói sai lầm, đụng chạm sai trái pháp luật có thể chết vì cái miệng, tu tội vì cái miệng cũng có. Do vậy cho nên cái miệng nó nguy hiểm lắm. Tôi nhớ tới cái câu ngạn ngữ của Tây Phương, tôi không nhớ cái tên ông gì. Người ta nói là cái người Tây Phương là trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Uống 7 lần lâu quá, tôi nghĩ 3 lần cũng được. Phải uống lưỡi 3 lần rồi hả nói. Còn hồi đó tôi học sách nho, hồi còn nhỏ tuổi mình học mình không biết. Nó có cái câu là Khổng Tử quan Châu nhập hậu tắc chi miễu. Hữu kim nhân yên, tam giam kỳ khẩu di minh kỳ bối viết, cổ chi thận ngôn giả. Rồi cái câu nó hay hết sức vậy mà hồi nhỏ học không biết vậy. Ông thầy ông không có cái nghĩa. Ông nói nghĩa đen không mà thành ra không biết vậy. Có cái bữa đó là Đức Khổng Tử đi tham quan về các cái cung miếu của nhà Châu. Bên cái xứ của cái nước nhà Châu á. Ông vào trong cái miếu của ông Hậu Tắc. Có một cái người đó, người ta đúc cái tượng bằng vàng, bằng đồng. Hữu kim nhân yên, tam giam kỳ khẩu. Mà cái tượng đó là, người ta đúc cái tượng đó là, nó coi như là có quấn một cái miếng vải ba vòng. Rồi Di Minh kỳ bố viết là khắc ở sau lưng cái tượng đó. Cổ chi thận ngôn giả, nghĩa là người xưa người ta cẩn thận về ngôn ngữ, về lời nói. như vậy đó, nghĩa là cái miệng này phải quấn ba lần, trước khi nói là phải mở ba vòng quấn rồi mới nói. Thế thì cái bên đằng nho gia đó mà ta có nói cái chuyện đó. Không tưởng vào cái miếu họ tắt thấy có một người cái tượng đồng, cái miệng quấn ba lần khắc sau lưng cổ chư thần ngôn dạ. Người xưa dè dặt lời nói, mỗi lần nói ra là coi như là phải từ từ mà mở ba cái vòng quấn bằng giải rồi mới nói được. Do vậy mà Phật Thích Ca đó là nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, khỏi quấn giải, dùng trí tuệ. Đấy, cái ý nó hay vậy đó. Rồi nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành, nghĩa là Đức Phật mà vừa khởi một cái niệm gì, bởi vì cái niệm á, cái ý nghiệp là nó là cái động cơ để phát sinh ra tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Trong kinh nói rằng là cái ý nghiệp của mình nó giống như một ông quan tòa. Ông xử nhiều thứ tội lỗi, nhiều thứ cáo trạng lắm. Cho nên là cái ngày mà có ông quan tòa mà ngồi trên cái tòa án đó, thì là người ta ở dưới cả năm bảy trăm, cả ngàn không chừng. Nhưng mà nếu mà ông quan tòa đó, ông này tòa nghĩ thì người ta đi về hết. Tòa nghĩa là coi như là không xử ngày nay nữa, là chưa muốn nghỉ đó mà, thì người ta về hết. Mà quan tòa xử thì người ta tụ lại, mà quan tòa nghỉ thì người ta về hết. Thành ra cái ý nghiệp nó giống như ông quan tòa vậy. Mình không làm chủ được thì mình để cho nó ôi thôi, nó tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu hằng hà sa số. Cái tư tưởng nó diễn biến trong một ngày không biết bao nhiêu mà kể, vui thì ít, đau khổ thì hằng hà sa số, bởi vì khổ đế vô lượng mà. Trừ ra người tu hành thì mới thấy được diệt đế vô lượng, còn không tu hành thì khổ đế vô lượng, tập đế vô lượng, mà diệt đế không có vô lượng. Còn người tu hành á, thì thấy khổ đế vô lượng, tập đế vô lượng, và diệt đế là nếu bàn cũng vô lượng. Còn nếu chúng ta không có tu hành á, thì diệt đế là nếu bàn á, chúng ta không bao giờ thấy. Không bao giờ thấy, cũng như người mù trong bụng mẹ, mặt trời sáng choang vậy đó, trăng rầm rực rỡ sắc trơn vậy đó, nhưng mà cái người mù trong bụng mẹ mù ra vĩnh viễn không bao giờ biết cái ánh sáng của mặt trời là thế nào, ánh sáng của mặt trăng là thế nào. Cho nên là cái ý nghiệp của chúng ta đó mà không có dùng trí tuệ á, không có điều khiển bằng trí tuệ đó, thì toàn là vô minh, là đau khổ. Trong khi Phật thì là thân nghiệp tùy trí huệ hành, khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Cho nên những ý nghiệp nào mà đen tối của người vô minh đó, Đức Phật nhìn ra cái nó tan ngay, tan ngay, biến mất ngay. Thế thì là nghiệp có. Nói như vậy để kết luận rằng là trong đạo Phật có đề cập tới nghiệp, và nghiệp có thật. Và nghiệp có thì báo có. Nghiệp có thì báo có. Trong sách Nho có câu cái này là trong cái thiên thái thượng cảm ứng của đạo lão. Có câu là quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, Sở dĩ nhân tâm phải ưu thiện, thiện tuy dĩ di, di kích thần, dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi ưu ác, ác tuy dĩ di, di hung thần, dĩ tùy chi. Kỳ hữu tầng hành ác sự hậu tự cải hối, cửu cửu tất hoạch kiết khánh, sở dĩ chuyển quả di phước giả. Đây là cái đó là của đạo lão đó, cái thiên thế thượng cảm ứng của đạo lão, người ta cũng nhận thức cái chân lý của cuộc đời. Là quả phước vô môn nha, hay lắm. Vô môn có nghĩa là nó không có, nó không có, nó không có nhà, nó không có cửa, nó không có chỗ ở. À vậy mà duy nhân tự chịu, nghĩa là mọi người tự mình dời nó, mình dời cái quả về cho mình, hay là mình dời cái phúc về cho mình, là tự mình dời, tự mình mời nó, tự mình kêu nó, tự mình đem nó về, chứ không ai đem về cho mình mà nó cũng tự chẳng tự tới. Cái chỗ đó đó, tư duy của đạo lão rồi tư duy của đạo Phật nó hay lắm. Quả phúc vô môn như nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Quả phúc nó không có nhà, không có cửa, không có đâu hết, vậy mà người ta có thể dời quả về cho mình được, người ta có thể đem phước về cho mình được. Muốn dời quả về cho mình dời ở chứ gì đâu, nên đi lên Lào Cai, Yên Bái, đi qua Lào, bên Lào đó, đường chính Nam Lào đó, là mua vài cái bánh heroin áp hiện đem về, có thể đi bán vài cứ bán rải rác. Ôi mấy huynh đệ nào mua tao bán tới cho, mấy người kia bán mắc lắm, tao bán rẻ hơn chút, bán về hết mấy cái bánh heroin rồi, là còn lại có gói bánh lớn về 300 gram, công an lại bắt thì là trên 300 gram là tử hình. Dạ thôi, dời tử hình về cho mình, dời quả về cho mình, mà cái đó nó không có đâu hết, tự mình làm việc đó cái nó có bị bắt, bị còng, bị tử hình, mà còn bình thường không có đố kiếp cái còng ra, không dễ gì thấy nữa, chứ đừng nói chi. Thành ra là duy nhân tự chịu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Mình làm lành, mình làm ác, nó trả giống như là cái bóng với cái hình vậy. Mà làm thiện như làm ác đó, nó trả lại giống như bóng với hình vậy. Nghĩa là mình đứng mà cái lưng mình cong vậy, thì cái hình, cái bóng của mình nó cũng cong vậy. Mà mình đứng thẳng cái lưng vậy thì là cái bóng chụp ra, hoặc cái bóng nó dội mất, nó cũng thẳng. Cái thiện ác chỉ báo như ảnh thì có báo, như vậy là có quả và có báo. Mình làm lành làm dữ thì cái sự đáp lại nó trả lại cái báo đó, y như là cái bóng đối với hình vậy. Cái hình mà đứng thẳng thì là cái bóng nó ngay, cái hình mà cong thì cái bóng nó quẹo. Cho nên người nào mà khởi cái niệm lành thì cái niệm lành mình chưa làm, chưa thực hiện cái lành, mà cái thiện thần đã ủng hộ mình, làm cho mình nhẹ nhàng, mình sung sướng, mình khoan khoái rồi. Khởi niệm lành thôi, chưa ứng dụng, chưa thực hiện được, đang khởi niệm lành thôi. Mà Lão Tử nói rằng là khởi cái niệm lành, nó chưa làm lành mà kiết thần, vì thần thiện, thần kiết đã ủng hộ mình rồi. Ủng hộ bằng cách nào? Các vị thử nghiệm đi, các vị mà móng một cái niệm lành rồi các vị làm điều lành, là các vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, lạ lùng lắm. Cái đó để tư duy rồi mình mới thấy, mình biết. Ngược lại, mình móng một niệm bất dân tích đức, hung bạo, thù hận, thì mình chưa có làm những cái việc trả thù trả hận bằng cái kiểu bất chân thức đức, thì hung thần đã làm cho mình đau khổ rây rứt và sợ hãi rồi. Sợ hãi rồi. Mình muốn giết người ta mình có thể giết được hay không? Mình muốn hại người ta mình hại được hay không được? Nó cũng được, nó phản tác dụng lại, người ta hiểu, người ta biết. Rồi pháp luật ta can thiệp vào thì mình ra sao đây? Bắt đầu nó sợ hãi, đau khổ. Cái đó là gọi là ác thần đã theo đó. Còn mình khởi cái niệm lành là thiện thần đã ủng hộ rồi đó. Là gì? Là những cái niệm an vui, hạnh phúc nhẹ nhàng. Thì cái người mà học theo cái quy luật mà biết được quả phúc vô môn đó, tự mình dời đó đó, thì mình nó lỡ mà làm cái việc gì mà trái, mà tội lỗi mà ác à, thì mình có quyền chuyển đổi, cải hối, kiểu tăng hành ác sự hậu tự cải hối. Mình đã lỡ làm ác rồi là mình biết cái đó việc là ác, thân ác, khẩu ác, ý ác, biết rồi là mình chuyển lại cái thân khẩu ý đó, mình bỏ nó đi, chuyển lại là thân khẩu ý thiện thì quý, còn không á là bỏ cái đó đi. Cái mà hậu tự cải hối thì đắc hoạch kiết khánh à, mình chuyển đổi, mình bỏ nó, mình ăn năn là mình tự được cái phước lành rồi. Cửu cửu đắc hoạch kiết khánh, mình chuyển hóa nó từ từ mình được sẽ phước lành. Sở dĩ chuyển quả di phước giả, đó là cái cách mà mình xoay chuyển, mình đổi cái quả, mình biến nó thành ra phước, đều là do mình hết. Thế thì là cái việc mà có quả không, có cái này kêu bằng gì, có nghiệp không, có báo không? Có. Đạo lão nói có, đạo Phật dạy có. Thì nói một cách khác á, nghiệp là gì, báo á, mình nhìn bằng cách khác, đổi cái ngôn từ, thì nghiệp và báo nói một cách khác là nhân và quả này. Nhân quả đứng bên mặt thời gian, từ khi giữa đến thời gian mà nói, từ khi trồng gieo hột bắp cho tới khi có trái bắp là 3 tháng. Thế thì nhân là gieo bắp, rồi tưới bón phân, tưới nước, chăm sóc tới 3 tháng có trái bắp, đó là gọi là nhân quả. Còn nghiệp báo này cũng vậy. Nghiệp báo là thí dụ như là mình hành động, hành động là nghiệp, nghiệp hành động theo nghiệp thiện hay hành động theo nghiệp ác, rồi nó sẽ đền trả, nó đáp lại. Chứ báo là quả báo, quả báo cũng tức là sự đền trả, sự đáp lại. Do vậy cho nên là cái chữ nghiệp và chữ báo mình cũng có thể hiểu nó giống như là chữ nhân và chữ quả, nhưng mà ta nhìn bằng cái khía cạnh khác. Người ta không nói nhân quả mà ta nói nghiệp báo. Cũng như tôi nói hồi nãy, Đức Phật Thích Ca đó, 3 thân kỳ kiếp tu về cái nghiệp thiện. Thế thì là bây giờ là cái báo thân của Phật, nó đền đáp, nó trả lại cho là cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do vậy mà ta suy ra nghiệp và báo nó không khác gì nhân và quả, chẳng qua là ta nói khác, nói cái từ khác. Cũng như là khi mà nói về vấn đề nhân quả thì ta căn cứ dựa bên cái mặt thời gian, mà nói về cái chân lý là nhân duyên á, thì người ta căn cứ thì dựa trên cái mặt không gian. Thì không gian, thời gian, sự thật là không thể tách rời ra được. Do vậy cho nên đã có nhân quả thì đồng thời cũng có nhân duyên. chân lý nhân duyên và chân lý nhân quả không thể tách rời ra. Chẳng qua là nhìn bên mặt thời gian thì nói rằng nhân và quả, nhìn bên mặt không gian thì nói nhân và duyên, nhìn bên mặt thực vật thì ta nói là nghiệp. Bên mặt động vật của con người ta nói nghiệp và báo. Bởi vì con người có thể là làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nghiệp ác thì báo ác. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện thì báo thiện. Đấy, cho nên là ta để ý cái đó, rồi ta tổng hợp lại thì ta thấy rõ là từng cái hệ tư tưởng giáo lý của đạo Phật. Nói thì nó nhiều, nhưng mà chung quy á, chân lý nó không có nhiều lắm. Tại mình nhìn mình thấy nó nhiều. Vì vậy cho nên mà học kỹ á, rồi các vị có thể tổng hợp lại được giáo lý đạo Phật, các vị sẽ thấy. Nó không phải mình mong, không phải là mình không hiểu được đâu. Giống như cái viên kim cương này nè, đưa lên hỏi thì là 10 người đứng 10 chỗ, 10 người nói đứng 10 chỗ thì thấy 10 màu đấy. Ta trả lời mỗi người thấy mỗi màu. Mà kỳ thật là viên kim cương đó không có màu gì hết. Tùy chỗ đứng mà thấy đứng khác nhau. 10 khía cạnh, 10 góc cạnh thì mình thấy 10 màu. Mà kỳ thật nó không có màu. Pháp giới chỉ có nhất trần, pháp giới là bất nhị. Tùy theo cái duyên sanh. Duyên sanh thì nó như quyến, cho nên nó có trùng trùng vô tận. Có hiện tượng giảng pháp gọi nó là hữu vi. Thế thì cái vấn đề là có nghiệp không? Có báo không? Rằng có nghiệp và có báo. Phật Thích Ca, Phật Di Đà và tất cả chúng ta đều phải để ý cái vấn đề hả? Có nghiệp thì có báo. Mà khi mà đã có cái báo rồi đó, là do nghiệp của mình làm ra rồi đó, thì mình làm là mình chịu thôi. Từ chỗ đó mà mình suy ra thì giáo lý của đạo Phật đó đã dạy rằng là có nghiệp có báo. Thì ai tạo nghiệp thiện thì có được cái báo, quả báo thiện. Phật Thích Ca Tâm An Tăng Kỳ Kiếp tu thiện thì có cái báo thân, ba mẹ chứng tốt, tám mươi mẹ đẹp. Do vậy cho nên là đối với Đức Phật mà trên bước đường tu hành, tôi sợ như tôi nói cái này là có người nghe nói sao tôi nói hoài, lặp đi lặp lại hoài. Tôi muốn nói rằng là nghiệp nào thì báo nấy, nhân nào thì quả nấy. Cái chỗ đó mà Phật tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới không biết bao nhiêu người nghe học mà không có để ý kỹ gì cái chỗ đó, cho nên vẫn lầm hoài, lầm từ 15 tuổi, 20 tuổi, 35, 40 cho tới 8, 90 tuổi vẫn chưa sáng tỏ được cái chỗ đó. Do vậy mà hễ gọi là tu hành là cứ cầu nguyện gian sinh lại lục. Tôi nói như vậy đấy, mà có người nói sao ông thầy không nói cái gì đâu, ông chỉ cái gì cho ta tu hết trơn mà ông cứ nói cái gì đâu. Tôi nghe tôi cũng biết giờ nói làm sao cho tu sao vậy đấy. Tu là vậy đó. Tôi nói cho các vị tu đây nè, tự các vị dựa vào thân nghiệp, không nghiệp và ý nghiệp nè. Các vị đừng có lại trông chờ mong đợi gì cái ông Phật Thích Ca, cái ông Phật Di Đà, bởi vì cái đó là cái nghiệp thiện tâm an tăng kỳ kiếp, thì nó đền trả cái báo thân của ông là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là phúc đức trí tuệ như thế. Thế thì mình muốn thành ông đó thì mình cũng phải tập tu tam a tăng kỳ kiếp với ổng kia, chứ còn lại lục dân xin cầu nguyện với ổng thì làm sao có. Ờ, thế mà là các vị không chịu thì tôi còn biết dạy tu cái kiểu gì nữa bây giờ đây. Cái chỗ sai lầm đó hằng hà sa số. Lầm không biết bao nhiêu lầm. Còn như bảo tôi dạy tu á, có người ta muốn, trời Phật ơi, tôi nói có người người ta chịu tu, người ta thức dậy nửa đêm á, mà ta ngồi ta tưởng tượng gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, gặp Như Trì Kim Mẫu, gặp Thái Bạch Kim Tinh, rồi gặp Na Tra, Ngọc Tra, đủ thứ các cái ông mà trong truyện Phong Thần, trong truyện Tam Quốc, trong truyện Tây Du trên trời á, bảo tôi dạy tu cái kiểu đó thì làm sao tôi học Phật, tôi đâu có biết dạy cái kiểu đó được, mà người ta chịu tu vậy đó. Ta chịu tu dạy, ta tổn tượng như vậy đó. Tổn tượng cái đó không hề được một cái gì. Bởi vì những cái ông đó, đó là của nhà văn họ sáng tạo ra. Tôi nói như vậy các vị bộ nói tôi đặt sao? Đây tôi dẫn các vị đi. Đây trên đường tôi về chỉ cho. Có Tam Tạng, có Sa Tăng, có Bát Giới, có con ngựa đàng hoàng. Người ta thờ, người ta cúng đấy. Ta thấy trong truyện Tây Du vậy hay quá. Tam Tạng như vậy đó. Mà kỳ thật có phải ông Tam Tạng đâu. Rồi có Sa Tăng Bát Giới nào đâu, có Tôn Hành Giả gì đâu. Vậy mà người ta thờ thiệt đó. Ta làm tưởng ra ta thờ thiệt. Rồi người ta lại, ta cúng, ta đốt nhang, ta lại, ta cúng vậy đó. Gọi là tu đó hả? Trời Phật ơi, tội nghiệp biết bao nhiêu. Cho nên là tôi nói hoài à. Tôi nói hoài cái vấn đề đó. Nghiệp và báo dựa trên cái hành động của mình. Chứ nghiệp là hành động. Hành động của thân, của miệng, của ý. Mà con người mình đây là đủ cả thân, miệng và ý. Vấn đề là mình cải tạo cái nghiệp 10 nghiệp thân miệng ý thiện hay là ác, mà nó có ra cái báo. Cái báo là cái sự đền trả, nó đáp lại. Chứ không có gian xin cầu nguyện lại lục bất cứ ông nào. Bởi vì tất cả những cái ông mà mình tưởng tượng đó, nhân loại tưởng tượng đó, hoàn toàn không có. Có là sao được. Cái nước Việt Nam mình là 60-70 thứ dân, mà thứ dân nào cũng có thờ một cái loại ông mà mình tôn kính riêng biệt, một đấng sáng tạo riêng biệt đối với cái chủng tộc của mình. Nước Trung Quốc bao nhiêu ngàn cái thứ tín ngưỡng, nước Nga bao nhiêu ngàn thứ tín ngưỡng, nước Mỹ bao nhiêu ngàn thứ tín ngưỡng. Vậy thì trong cái vũ trụ này á, là thần thánh hằng hà sa số khác nhau vậy đó. Vậy thì ông nào là đúng, ông nào là chúa tể của loài người, ông nào là đấng sáng tạo của loài người. Nếu đấng sáng tạo của Hồi giáo mà đúng thì những người Phật giáo chúng ta không tin, thì đấng sáng tạo đó phải xử sự thế nào đối với những người Phật giáo đây. Nếu đấng sáng tạo của đạo Chúa là đúng thì những người Phật giáo không tin đấng sáng tạo đó thì sẽ xử sự cách nào đây. Đấng sáng tạo của Phật người Phật giáo là đúng thì những người khác người ta không tin đạo Phật thì đấng sáng tạo này xử ra sao đây. Cho nên rồi rốt cuộc rồi phàm phu giết chóc nhau trên mặt đất này, rồi các đấng sáng tạo cũng tự giết nhau trên vũ trụ vậy sao? Thành ra cái đó không có phải vậy. Từ chỗ đó ta suy ra là vũ trụ, cái bản thể chân như của nó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ. Rồi do nhân duyên sanh, tùy theo cái nhân như thế nào đó, bao nhiêu nhân. Tôi nói thí dụ cái tánh này phải tạo ra cho nó 10 cái nhân để làm cho cái đất đây là đất thó đó nè. Mà mà nó trông như thế này nè, mà làm được cái tích này là 10 cái điều kiện, là 10 cái nhân. Và cái tay nhà nghề giỏi thì mới làm ra cái tấm này bằng đất thó thôi. Còn nếu như đưa cái đất thó mà cho tôi đó, thì tôi làm chỉ đắp cà ràng và ông táo, chứ tôi không làm ra được cái này. Vì sao vậy? Vì tôi không tạo ra 10 cái nhân trong sạch, tôi không làm được cái đó. Thì cái đất thó đó chỉ là đắp, đắp cái lò, đắp cà ràng, đắp ông táo. Đáng nhiên là vậy đó. 10 nhân 10 duyên ra cái tấm đẹp này. Mà nếu có 1 nhân 1 duyên, tức là moi với đất đem lên và nhồi nó lại 1 cục, và nhồi 3 cục thì để bắt cái lò cái nồi lên mà nấu vậy thôi. Nó là đất sét vậy thôi. Cho nên cái chân lý duyên sanh của trong cõi đời này của đạo Phật nói đó, là tùy theo cái điều kiện tốt xấu, nhiều ít, xây dựng cải tạo mà nó ra nhân nào thì quả nấy, nhân nào duyên nấy. Do vậy mà cái người đạo Phật á, mà tôi muốn nói đó là cầu an không thể được an. Cái đó là cái mình nhức nhối á, nhức nhối á, mà có nghe đấy, có nghe ghê gớm. Cho nên là cái bài của tôi viết mà tôi gọi mời để mà yêu cầu làm cái trường đó, có người ta nói trời đó, tôi viết cái bài gì mà nghĩa là đọc cái bài rồi cái không có thể nào mà cầm cái chìa khóa để mở tủ để tiền cúng nổi hết trơn. Tôi nghe tôi cười muốn chết luôn. Nói nghe là đọc cái bài rồi không cầm chìa khóa mở được, bởi vì nghe nó đau quá. Ai mình lập cái trường gì, cái chùa gì mà không chủ trương ở trong đó bệnh hoạn rồi chết, rồi làm đám tang, rồi đám giỗ tổ, rồi cúng lại thì kia gì, nghe cái đó sao nó không có giống thiên hạ gì trơn, thành ra không mở tủ nổi. Mà tôi thì nếu mà các vị mà đồng ý với tôi, ủng giúp tôi đó, là giúp để làm cái đó. Trương Phật học chứ, Trương Phật học chứ. Nếu chính pháp vô ngã thì tôi cũng vô ngã chứ. Tại sao lại tôi làm hiệu trưởng rồi tôi chết rồi phải chôn trong cái đất đó là sao? Vậy là tôi có ngã, còn thiên hạ không có ngã. Ba tánh mộng đạo vậy thì ai chết cũng thiêu hoặc là chôn ngoài giường á. Còn đây là tôi phải đem ngay cửa chùa là sao? Nói không mở cửa, không cầm chìa khóa nổi hả? Cái chân lý nó làm cho không cầm chìa khóa nổi hả? Nói vậy sao tôi đâu có sợ. Cầm cũng nổi, người khác cầm. Phải học chân lý thôi. Học đạo Phật phải học chân lý. Để sống theo chân lý. Có an lạc thật sự. Chứ không có nói bằng mép, bằng mồm. Không có nói gạt người ta chi. Cậu ăn không hề có ăn, làm sao ăn được? Phật Thích Ca không có nói cái bài pháp nào mà chú nguyện cho người ta ăn. Ông Tu Đạt Đa là cái ông mà cái bậc cấp cô độc, trưởng lão cấp cô độc kỳ thọ đó, cúng cả cái miếng đất mà lót bằng vàng á, mà các vị học rồi các vị nhớ đó, khi mà ông đau, ông bệnh, ông khổ đó, ông nhức nhối, ông sợ hãi đó, Đức Phật sai ông sao lại phát lại nói 10 cái kinh mà thập dụ, nói 10 cái thí dụ để mà động viên ông cho ông tỉnh ngộ. 10 cái thí dụ đó là gì? Ông nên nhớ rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng nè, huyễn nè, tàu nè, ảnh nè, như lỗ nè, như điện nè, là như bao tiêu nè, như càn tắc bao thành nè, như cảnh trung tượng nè, như thủy trung nguyệt nè, nghĩa là giải pháp này nó không có gì hết. Nói chung lại là nhất thiết pháp vô ngã thì thân ông là ngũ quẩn, phải chiếu kiến ngũ quẩn dài dài không, vì nó cũng vô ngã, cho nên ông phải thấy được cái tính chất vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nó là dài không. Cái ông nghe cái ông hết đau. từ đâu nó sanh hết đâu. À, cái ông mồm mẹp, ông cười rồi cái rồi phát lại ông khóc. Cái ông A-nan hỏi, ủa sao ngài khóc, ủa ngài nghe không, ngài không hiểu gì sao, rồi ngài còn thương tiếc cái gì ngài khóc. Ông nói, không phải tôi còn tiếc cái gì, tôi thương cái gì nữa, nhưng mà tôi nghe cái bài pháp hay quá, Như Lai dạy đó, tôi xúc động, làm cho tôi có an lành, hạnh phúc, thành ra tôi nhớ tới Như Lai mà tôi xúc động quá, tôi khóc. Ông nào nói, trời ơi, tại người huynh vậy chứ, tụi tôi ở bên Như Lai nghe hoài, nó có nào khóc gì đâu. Tôi nghe hoài, nó có khóc gì đâu. Ông thầy Nhất Hạnh, đúng không? Anh đang nói lấy le. Nghe ông hiểu không có chứng đạo gì tên mà còn bài đặt nói lấy le nữa. Người ta nghe, ta xúc động, ta khóc là tại vì ta đi sâu vào cái đó. Ta cảm nhận được cái đó. Còn ông ở gần bên Như Lai mà ông nghe mà ông nói, không khóc gì hết đó. Là tất nhiên ông nghe là nghe vậy thôi. Ông nghe giống như là cái máy cassette mà thâu băng vậy thôi, chứ còn nó không có, nó không có tư duy, nó không có ý thức, nó không có nghĩ ngợi gì hết. Thành ra ông nghe nó không có chảy nước mắt được, nước mắt đâu chảy, mấy cái sếp mà chảy cái gì. Cho nên học cái đó là khó lắm cơ. Người ta nói tôi giết thầy chùa ba đời á. Hỏi sao ông thầy Từ Thông không giết được dữ nữa, vậy ông thấy băng ông cái sao? Trời ơi, băng ổng giờ ra tiếp bao nhiêu rồi dĩa nữa. Người ta nói thiệt đấy. Không cầu an được, mà phải tự mình an. Mà muốn tự mình an, mà an tuyệt đối á, là các vị phải luôn luôn là phải hàng phục bốn thứ ma. Đấy, đơn giản, phải hàng phục bốn thứ ma cho kỳ được. Hàng phục tứ ma, bạc tế tam hữu, sanh sanh nhật năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ. Phải hàng phục bốn thứ ma cho kỳ được. Mà tôi nói cái này là các vị không tin được, nhưng mà nếu các vị mà có tư duy là các vị sẽ tin được. Kinh Viên Giác nói nha, tôi ngồi thiền định tôi bừng tỉnh ra. Kinh Viên Giác nói rằng là mình á, nếu mà còn trẻ đó, thì mình ham ái dục. Cái tuổi còn trẻ ham ái dục. Và tất cả mọi người sinh ra nếu không có học Phật, không có khắc phục nội tâm mình, thì tất cả mọi người ai cũng đều ham ái dục, chứ không phải một người. Do vậy cho nên không có người nào mà không có gả cưới mà vui được hết trơn. À, lớn lên là xuân sinh sắp xỉ tới từng cặp kê, phải không? À, là mỗi ngày là cứ dòm vô tấm gương để coi cái dáng vẻ của mình nha. Cho nên cái người nào mà dòm gương nhiều đó là người đó cái tâm ái dục nặng lắm đó. Tôi nói thiệt đấy chứ không phải tôi nói xâm xỉ các bà đâu. Các bà thử coi. Còn thí dụ như cái tuột mặt của tôi vậy nè, tôi có thèm dòm gương để làm gì? Mày sao cũng được hết á, chứ như tao phải dòm vô gương. Còn á, kể cả tu sĩ của chúng tôi, các cái cô đi trẻ mà người nào mà cứ giờ nhìn gương ngoài đó là coi chừng á. Tôi không có nổi đâu á. Bên tân cũng vậy nữa, nhìn gương ngoài và móng tay mà nó cắt nó chừa nhọn mà dài đó là coi như là mạng dĩ ô hô sắp tới nơi rồi đó. Cho nên là tôi nhìn thấy học trò tôi mà người nào mà để móng tay dài là tôi buồn bã lắm, biết rằng là người ta sắp rồi đời rồi. Để móng tay thì để làm gì, nói nghe thử. À, đâu mình nói có chân lý đàng hoàng chứ, để làm gì? Móng tay cắt nhọn ra là chuốt. Người thế gian á thì đương nhiên là ta có chủ trương rồi, ta làm vậy để mà ta câu. Bên này câu bên kia, bên kia câu bên này là ta câu nhau, còn mình tu hành thì câu ai? Mình định câu người ta ư? Để bút tay cho đẹp để câu ư? Bé mặt mày để câu ư? Sai rồi. Chưa kể ta đọc hơi nè, cái thân con người có 36 dạng nhơ: Thác Mao Trảo Sĩ Si Lệ Duyên Thá Nếu Nịt Cấu Hãn Bì Vu Cốt Nhục Cân Mạch Cốt Tủy Phương Cao Não Mô Can Đảm Trường Dị Sinh Tạng Tục Tạng Xích Đàm Bạch Đàm. Tôi gọi là tam thập lục vật, 36 dạng nhơ. Thế mà anh để móng tay là sao? Kinh sách nào dạy anh như thế? Đấy, cho nên ta dòm cho ta biết chứ, ta dòm vào hiện tượng ta biết bản chất. Dựa trên bản chất mà ta biết hiện tượng. Đấy. Ta thấy cái diễn tu hành là đâu nó đàng hoàng là nhân, quả, bản chất, hiện tượng. Rõ ràng. Cho nên không thể cầu an mà an. Cũng như không thể kỳ siêu mà siêu. Nói thẳng như thế. Còn nếu như ai có giận quá thì cứ thủ tiêu tôi dọc đường cũng được, không sao hết. Bởi vì tôi hàng phục tứ ma rồi, đang hàng phục tứ ma, đã hàng phục tứ ma. Mà phục tứ ma là cái gì? Hồi còn trẻ mà mình ái đó, mình ái ái dục, ai cũng ái dục hết. Cho nên đâu có người nào mà không có gia đình được đâu. Cho nên mấy bà già tâm lý lắm, mấy bà già làm mẹ đó, có con gái mà lỡ mà con gái mà không có chồng mà có con á, thì mấy bà không có chịu, mấy bà chửi kiểu như hồi Xuân Hương chửi vậy đó. Dương Thiên chưa thấy nhô đầu dọc, Phần Liễu Sao Đà nảy nhất ngang. Dương Thiên chưa thấy nhô đầu. Dương Thiên là trời mà không có ló cái đầu ra, nghĩa là nó không phải là chữ phu là có chồng thì mới có con được. Mà Dương Thiên là cái duyên, chữ Thiên là trời mà chưa có ló đầu là không phải là chữ phu, có nghĩa là chưa có chồng. Dương Thiên chưa thấy nhô đầu dọc và Phận Liễu Sao Đà nảy nét ngang, chứ liễu là chỉ liễu như thế, mà không có cái nét ngang thì làm sao có con. Vậy mà con có là sao? Cho nên á, thằng đuôi thằng cù gì cũng được, phải đem về để cho ta. Mấy bà mẹ ưa nói kiểu đó đó, phải có đuôi cù gì để chứng minh rằng là Dương Thiên phải nhô đầu dọc, Phận Liễu phải nảy nét ngang, chứ làm vậy ta cười. Thế thì cái điều đó để nói lên rằng là mọi người á, tuổi trẻ đó, ai cũng đều là phải có đôi, có bạn, có chồng, có vợ. Đó là chân lý của cuộc đời. Không ai có quyền trách móc cái chuyện đó nha. Nhưng mà cái lúc tuổi đó đó, trong kinh ta gọi là ái dục. Ái dục, không ai là không ưa ái dục. Ái dục mạc đại ứng sắc, sắc như dữ dục kỳ đại vô ngoại, lại hữu nhất hỷ nhược hữu nhị đồng, phổ thiên chi nhân vô năng di đạo giả hỷ. Ái dục cái mình làm cho người ta đam mê dục vọng mà nặng nhất, không có cái gì hơn là nữ sắc. Sắc và ái dục nặng vô cùng. May là nó có một cái, chứ nếu nó có một cái thứ ái và dục thứ hai thì trên cõi đời này không bao giờ có cái ông mà gọi là hiền là thánh, thì đừng nói chi Phật. Phổ thiên chi nhân vô năng di đạo dạy, trời và người không ai làm đạo được hết. Do vậy cho nên vấn đề ái dục là vấn đề của tất cả mọi người trong vũ trụ, ai cũng có quyền làm việc đó mà không ai có quyền trách. Mà mình mê cái đó ta gọi là mê ái, gọi là ái mạch, ái dục. Còn mà cái tuổi dài cỡ như tôi vậy, và những người lớn hơn tôi, hoặc bằng tôi, hoặc nhỏ hơn chút đỉnh, mà sợ chết đó, thì ta gọi là ái mạng. Mà ái mạng thì nó khổ y như là cái tuổi trẻ ái, ái dục vậy. Trục cái câu tôi nó hay vô cùng vô tận. tuổi trẻ vì ái dục mà khổ mà đau mà trằn trọc, mà ngủ chứ bao tùm lum, là tại vì ái dục. Mà già mà còn sợ chết là ái mạng, nó cũng khổ đủ thứ ưu tư sầu muộn. Cho nên là thiền định mà thấy cho được cái đó rồi, tuổi trẻ người ta sai lầm tội lỗi khổ đau nguyên do là tại vì ta ái dục. Còn già mà không thấy được cái chân lý, không hàng phục được cái thứ gọi là tử ma, thì các vị ái mạng, mà ái mạng thì cái khổ nó đồng như tuổi trẻ ái dục vậy. Đạo lý không tác động vô nổi, đạo lý không cứu được các vị. Ghê quá. Nói cái đó, tôi thành thật, tôi báo với đại chúng, với những người mà 60 tuổi trở lên, phải để ý cái đó, phải tu tập cái đó. Cho nên phải hàng phục, hàng phục thiên ma. Thiên ma là gì? Là những cái thứ mà nó thúc đẩy các vị đam mê tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, chức tước, địa vị. Là cái đó gọi là cái thế lực của thiên ma đó. Phiền não ma là các vị biết rồi đó. Hằng ngày chúng ta bị phiền não ma nó hành hạ ghê gớm. Mà phiền não ma nó phát xuất từ cái chấp ngã và ngã sở hữu. Mà nó làm cho chúng ta tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang tràn ngập. Đó là tại vì là chấp ngã và chấp ngã sở hữu nó sinh ra cái thứ phiền não ma. Do vậy cho nên chúng ta phải hạn phục cái phiền não ma, là hạn chế tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang. Mà muốn vậy là chúng ta phải trừng trị cái con ma bản ngã, tức là ngũ âm ma. Đấy, con ma thứ ba là ngũ âm ma, là cái thân này. Chính vì thân này là ngã, mà còn sự nghiệp là ngã sở hữu. Vì ngã sở hữu, vì sự nghiệp mà cái bản ngã này nó bảo thủ, nó chấp mắt, nó làm cho khổ đau. Do vậy cho nên phải thiên ma, phải hàng phục nó, phải qua giải nó. Thiền não ma, phải chinh phục nó. Ngũ âm ma là cái thân này, phải thấy cho được nó là 36 thứ vật nhơ mà tôi vừa nói. À, và cái cuối cùng là ái mạng, cũng tức là ái dục của tuổi trẻ đó. Tuổi trẻ mà ái dục là không có cái đạo đức nào chui vô nổi với nó, tại vì nó đam mê sắc dục. À, thì tuổi già mình mà mình ái mạng thì y như tuổi trẻ đam mê ái dục. Các vị lớn tuổi để ý cái đó mà hóa giải cái ý niệm về ái mạng của mình. Chết không có nghĩa là mất đâu, chẳng qua là thay đổi xiêm y, thay đổi chỗ ở, thay đổi cái sự sinh hoạt. Do vậy cho nên là phải hết sức dè dặt cái để ý về cái hàm phục tử mang. Đừng sợ. Còn một cái điều mà là để ý nè, tôi nói cái này là tôi muốn nói, nhưng mà tôi nói là nó nghịch nhiều người lắm. Thí dụ như tôi vậy, sốc cỡ này chưa đủ sao? Cha tôi có 72 tuổi chết thì đã sao đâu? Má tôi có 56 tuổi chết đã sao đâu? Em tôi 61 tuổi chết thì đã có gì đâu? Anh tôi 68 tuổi chết thì được có hại gì đâu? Và bà con dòng họ tôi là đại đẻ là nó cũng lộn xộn vậy, chết vậy thôi. Còn như tôi vậy, nếu như chết, tại sao tôi còn phải đúc bên đây một cái ống để thở cho nó cực vậy? Bên đây một cái ống để ăn, để kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng hoặc một tháng chứ vậy? Khoét đây một cái ống để kéo dài thêm 3 ngày nữa chứ vậy? Cho nên tôi nói rất thành thật, chứ không phải mình nói như vậy mình mỉa mai, mình chơi cười những người đã làm vậy. Nhưng mà tôi học Phật, tôi tư duy về cái chân lý thế gian vô thường, quốc độ nguy, thứ tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, là nó phải sinh diệt, nó phải biến dị, nó phải hư nguy, vì nó vô chủ mà. Tại sao mình muốn giữ nó hoài là sao? Giữ nó hoài để lấy cái khổ sở vô cùng tận thêm bao nhiêu ngày, hoặc là một hai tháng nữa để làm gì? Đó là tấm lòng thành thật của tôi. Tôi nói, nhưng mà tất nhiên là có người không chịu nghe đâu. Nhưng mà bổn phận tôi nói, lương tâm lương tri tôi đốc dục tôi phải nói. Còn các vị nghe không nghe là tùy ý. Thế là phải hàng phục tứ ma. Thì con đường tu hành của chúng ta dứt khoát là có đem lại kết quả vô cùng lớn lao. Cho nên cỡ như tôi vậy là nói cái nhân chứng để chết là không bao giờ tôi có ý niệm sợ hãi. Thế thì chết mà không sợ hãi thì còn cái gì để làm cho mình sợ hãi? Nó nhẹ vô cùng vô tận đó các vị à. Ở đó là gần đây được rồi ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiện áo vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện. Thank you.